Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142, chương 143, cân sức ngang tài. Chu Trúc Thanh đứng ở thần điện cao tầng một cái trước cửa sổ. Yên lặng nhìn phía xa xa đỉnh núi chiến đấu. Hai tay không tự nhiên đeo ở sau lưng. Nắm thật chặt nắm đấm. Rốt cuộc, trên đỉnh núi một tia ánh sáng cuối cùng chậm rãi ảm đạm. Kết thúc chiến đấu, rất nhanh, một đạo thân ảnh hướng phía thần điện bay tới. Sau lưng Chu Trúc Thanh cầm thật chặt nắm đấm, chậm rãi buông ra. Thân thể của Mục Thanh rất nhanh vọt vào thần điện, đặt mông ngồi ở trên ngai vàng của mình. Trầm mặt, cố nén run rẩy hai tay. Rất lâu, phốc, một hớp máu bầm, bị hắn phun ra ngoài. Máu còn chưa rơi xuống đất, tay phải của hắn vung lên. Máu bầm liền bị bốc hơi hết rồi. Ngẩng đầu lên, nhìn phía xa xa, không hổ là kiếm đấu la. Thực lực quả nhiên cường đại. Trên đỉnh núi, kiếm đấu la chắp tay sau lưng, nhìn xem thần điện, sau lưng hai tay, không tự nhiên run rẩy, mà thất sát kiếm, sớm bị hắn thu hồi. Hai người cuối cùng lúc cáo biệt, đều làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Phảng phất mới vừa chiến không đấu lại là hâm nóng người một chút. Thế nhưng, chỉ có chính bọn họ biết, làm thất sát kiếm cùng lưỡi hái tử thần đụng lúc ở chung với nhau. Bọn họ thừa nhận bao lớn áp lực, trần tâm thán phục với Mục Thanh trưởng thành. Đối với hắn mà nói, lúc này Mục Thanh đã là một cái có thể uy hiếp được người của hắn rồi. Thế nhưng, Mục Thanh chính mình cũng không cảm thấy như vậy. Hắn bị trần tâm sau cùng biểu diễn lừa gạt đến rồi. Hắn đột nhiên cảm giác được, mình coi như là trở thành hồn thánh. Thật giống như cũng không phải là đối thủ của trần tâm. Huống chi, thất bảo lưu ly tông còn có một cái cổ dung. Vì vậy, một vòng mới khổ tu, đã bị hắn đưa lên nhật trình. Đưa ra run rẩy tay phải, Mục Thanh nhẹ nhàng nắm quả đấm một cái. Sau một khắc, chán nản thả tay xuống. Chính mình, vẫn là quá yếu. Rất lâu, trần tâm rốt cuộc chậm lại. Hắn sâu đậm nhìn thần điện một cái. Xoay người rời đi, chạy thẳng tới thất bảo lưu ly tông. Tới Vu Hãn Hải Thành Thà Bảy nơi đó. Đã không cần thiết đi rồi. Đạp đạp tiếng bước chân trong. Chu Trúc Thanh chậm rãi đi tới thần điện. Nàng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trên ngai vàng Mục Thanh. Đáy mắt thoáng qua một vẻ lo âu. Nhỏ giọng nói, không có sao chứ. Chân khí màu vàng óng ở trong thân thể chậm rãi chảy xuôi. Vuốt lên mới vừa chiến đấu lưu lại vết thương. Mục Thanh ngẩng đầu lên, cười một tiếng. Nói ta có thể có chuyện gì? Yên tâm đi, ta cùng hắn bất quá là cân sức ngang tài thôi. Nói xong, tay phải che miệng, ho nhẹ một tiếng, thu tay về, lờ đãng phủi nhẹ vết máu ở khóe miệng. Đứng dậy, Mục Thanh đi xuống ngai vàng, đi tới bên cạnh Chu Trúc Thanh, đeo ở sau lưng vươn tay phải ra, khẽ vuốt ve nàng tóc đen, trên ngón tay cái kia tia vết máu. Sớm bị chân khí của hắn xóa đi. Bạch bạch tịnh tịnh tay rơi ở trên đầu nàng. Chu Trúc Thanh rốt cuộc yên lòng. Nàng giơ tay lên, nắm tay Mục Thanh, thật lâu không chịu buông ra. Mục Thanh cười một tiếng, đưa tay trái ra, ôm lấy eo nàng. Dưới ánh trăng, hai bóng người tử dần dần quấn quýt lấy nhau. Thật lâu không có tách ra. Nhưng giờ phút này, chưa từng chìm vào giấc ngủ. Lại đâu chỉ là bọn họ. Trong thành, võ hồn điện, Tát Khắc Lâm đứng ở trước cửa sổ, bình tĩnh nhìn bên ngoài ánh trăng, bỗng nhiên có chút quanh thân phát rét. Ban ngày nghe thấy, một mực đang, ở trong đầu của hắn vang vọng. Hắn chợt phát hiện, Mục Thanh nhân vật như thế nào người khác có thể cưỡi? Thậm chí, Bỉ Bỉ Đông đều không thể. Cái kia chín đạo máu đỏ hồn hoàn. Còn có cuối cùng Mục Thanh tiếng kia trầm thấp ta là tử thân. Đều làm Tát Khắc Lâm hoảng sợ. Hắn không biết, chính mình đoạn thời gian trước đối với thần xuống xử không nhìn. Thậm chí là buông thả. Kết quả thích thả ra cái gì? Thế nhưng, hắn đột nhiên cảm giác được. Chính mình thật giống như làm sai. Xoay người, Tát Khắc Lâm nhìn thoáng qua trên bàn một chồng kim hồn thẻ. Run rẩy đưa tay ra. Kẹp lên một tấm, thả ở trước mắt mình đánh giá. Vào giờ phút này, cũng chỉ có những thứ này có thể mang cho hắn một tia an ủi. Hắn không ngừng tự nhủ, hết thảy cũng là vì đối phó Thất Bảo, vì xóa đi Thất Bảo Lưu Ly Tông, hết thảy đều là đáng giá. Thế nhưng, hắn tự mình biết, đây bất quá là một loại bản thân an ủi thôi. Thở dài, hắn suy nghĩ một chút, thả xuống trong tay kim hồn thẻ, đi tới trước bàn đọc sách, ngồi xuống, cầm bút lên, trải lên giấy, muốn cho Bỉ Bỉ Đông viết bức thư. Châm trước rất lâu, hắn chợt phát hiện, chính mình lại không thể bút rơi. Hung hãn mà để bút xuống. Trên mặt của hắn, mang theo vẻ tức giận. Bên kia, Tây Lỗ Thành một cái trong khách sạn. Thà Bảy đồng dạng không ngủ. Ban ngày hết thảy, bỗng nhiên cho hắn không bớt tin tâm. Hơn 20 cái hồn thánh. Còn có càng nhiều hồn vương. Hồn đế, hơn ngàn người hồn sư. Cổ sức mạnh này, chỉ cần cho bọn hắn thời gian. Hết thảy, có tương lai. Huống chi, Thà Bảy biết, mấy ngày sau, trong tay của Tử Thần Giáo, sẽ có trên vạn người đội ngũ hồn sư. Khi đó Tử Thần Giáo sẽ càng cường đại hơn. Dưới ánh trăng, cùng một cái thành thị, bất đồng tâm cảnh. Thế nhưng, mặc kệ Tha Rằng Bày vẫn là Tát Khắc Lâm, đều không buồn ngủ chút nào. Làm mặt trời mọc, ngày thứ hai đến rồi. Thần điện tầng thứ ba, trong phòng của Mục Thanh, hắn chậm rãi mở mắt ra, buông xuống hai tay, thở dài một cái, một đêm song tu, trong thân thể thương, rốt cuộc không sai biệt lắm khỏi rồi. Đối diện, Chu Trúc Thanh đồng dạng mở mắt ra, nhìn Mục Thanh một cái. Sau một khắc, hai người cười một tiếng. Chu Trúc Thanh nói đến, hôm nay liền bắt đầu sao? Bắt đầu đi, sớm làm xong, tu luyện sớm. Còn nữa, sau đó muốn quyết định, mỗi tháng hôm nay đều là thần xuống xử ngày thức tỉnh. Không thể làm loạn, dễ dàng cắt đứt việc tu luyện của ta kế hoạch. Mục Thanh cười nói, có thể. Chu Trúc Thanh suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, đáp ứng. Mục Thanh lại nói, còn nữa, thần xuống xử số lượng, yêu cầu khống chế một chút. Không phải vậy, chờ qua một đoạn thời gian nữa, ta sẽ mệt chết. Nhìn xem Mục Thanh có chút nghĩ mà sợ vẻ mặt, Chu Trúc Thanh che miệng, cười một tiếng, gật đầu một cái, nói đến có thể. Như vậy đi, không tính là Mục Xuân tỉ muội, 3000 người, như thế nào? Tính toán một chút lượng công việc, Mục Thanh gật đầu một cái, đáp ứng, còn dư lại 8000 người. Lựa chút tư chất tốt, ở lại xung quanh thần điện, một là bảo vệ thần điện, hai là Mục Thanh tu luyện lúc mệt mỏi, có thể mang kèm theo đề thăng một cái thực lực của các nàng. Tính là một loại thần ban cho. Đương nhiên, muốn có được kiểu khen thưởng này, tự nhiên cần phải làm việc rồi. Cũng không thể uổng công nuôi chứ. Mà 100 cái ngũ hoàn thần xuống xứ, ở trong kế hoạch của Mục Thanh, nhiều nhất phân ra 50 cái. Tiếp tục đi làm thần xuống xứ, mà dưới dư, sẽ ở lại thần điện, giúp đỡ Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh xử lý một ít chuyện. Các nàng đều sẽ phủ thêm quần áo đen, thêu lên màu đỏ hoa văn, trở thành Tử Thần Giáo giáo sĩ. Mà Mục Xuân tỉ muội, quần áo đen lên, sẽ thêu lên màu bạc hoa văn, trở thành Tử Thần Giáo thứ nhất cùng thứ hai cái giáo chủ. Chu Trúc Thanh sẽ là giáo hoàng, thương nghị tốt hết thảy. Hai người rốt cuộc đi ra khỏi phòng. Trong lúc giật mình, Mục Thanh đột nhiên cảm giác được, làm sao một cái mạo hiểm trò chơi bỗng nhiên biến thành loại điền kiến thiết lưu đây? Không sợ bị vùi dập giữa chợ lạnh rồi sao? Theo Mục Thanh quyết định đưa đến thần xuống xử bên tai. 1100 tên thần xuống xứ, mang theo chính mình 10 cái tín đồ, bắt đầu ở trên quảng trường hội tụ. Hôm nay, ngày mai, thậm chí là kế tiếp một tuần, Mục Thanh đều đưa bận rộn với thần ban cho. Thoát khỏi loại thần ấn cũng là sẽ mệt. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.